Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 25, trở về Thiên Chí Tôn. Triệu tập chư tổ, Tiên Hồ Tông chủ, đối một vị tinh thần lực tu vi xa mạnh hơn bản thân tồn tại sử dụng mị hoặc tính thần thông. Nhưng cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Lâm Động chỉ là lờ mờ liếc bên trên liếc mắt, Tiên Hồ Tông chủ lại phảng phất bị một đầu kinh khủng dị thường tuyệt thế hung thú để mắt tới đồng dạng, nháy mắt theo mị công trong trạng thái kinh lui ra ngoài. Trắng nõn trên trán càng là hiện ra một chút mồ hôi lạnh. Loại trình độ này tinh thần lực, chẳng lẽ là một vị đại tông sư? Tiên Hồ Tông chủ thân thể mềm mại run lên bần bật. Mị huyệt ý thu hết, khí chất nháy mắt theo vũ mị biến thành đoan trang vô cùng. Hiển nhiên một vị tiểu thư khuê các, xin lỗi, là Tiên Hồ càn rỡ. Tiên Hồ Tông chủ không để lại dấu vết lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Yêu nhã khom người, không có chuyện gì, Tiên Hồ Tông chủ nếu là muốn mời chào ta lời nói. Cái kia không cần thiết. Lâm Động trước mắt tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Còn cái khác sự tình, Lâm Động lơ đánh khoát tay áo. Không có, Tiên Hồ chỉ là cố ý đến chiêm ngưỡng Lâm Động các hạ phong thái. Bị thu thập một hồi, Tiên Hồ Tông chủ biểu hiện đến mức dị thường nhu thuận. Lâm Động hỏi cái gì, nàng liền trả lời cái gì, đoan trang đến không được. Vậy liền như vậy đi, cáo từ. Lâm Động vươn người đứng dậy, lôi kéo Thanh Trúc lão bà rời đi. Rời đi thời gian, bất luận là Lâm Động vẫn là Lăng Thanh Trúc, cũng chưa từng nhìn nhiều nó liếc mắt. Hoan nghênh Lâm Động tiên sinh lần sau tới chơi ta Tiên Hồ Tông sản nghiệp. Tiên Hồ Tông chủ rũ xuống đầu, kinh ngạc nhìn lấy chính mình nhỏ nhắn gót sen. Hôm nay nàng tôn nghiêm bị trước đó chưa từng có cho trà đạp, lại chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng. Làm Lăng Thanh Trúc đi qua thời gian, Tiên Hồ Tông chủ đối Lâm Động bên người tên này tuyệt sắc váy trắng mỹ nhân nhìn thoáng qua. Tuy nói nó đại nửa gương mặt đều bị cái kia mặt trắng thuần lụa mỏng che khuất, nhưng mà cùng là phái nữ, nàng vẫn là dòm ngó đến dấu ở nó phía dưới phần kia kinh người mỹ cảm. Thảo nào Lâm Động sẽ đối với ta chẳng thèm ngó tới. Hồn bay phách lạc, Tiên Hồ Tông chủ nghĩ như thế đến, từ Thương Chi Đại Lục rời đi Lâm Động vợ chồng, lần nữa trở lại Vô Lượng Đại Lục. Lăng Thanh Trúc trốn vào Bắc Lục Lý Gia chỗ sâu nhất tiếp tục bế quan. Thêm một bước cảm ứng thái thượng, mà Lâm Động thì lợi dụng cái kia lượng lớn chí tôn linh dịch trùng kích đại viên mãn địa chí tôn. Một tháng sau, khép kín cửa phòng lại lần nữa mở ra. Địa chí tôn đỉnh phong a, nửa bước thiên chí tôn một bước này không cần thiết lại đi một lần. Trực tiếp đối chân chính thiên chí tôn cảnh giới phát động trùng kích. Là thời điểm trở về một chuyến thiên huyền vị diện. Thời gian đến tăng nhanh, từ trong phòng đứng ra ảnh âm thanh dần không thể nghe thấy, lại lần nữa biến mất không thấy. Thiên huyền vị diện, tối tăm trên không trung, đây là một mảnh không gian hỗn độn, hết thảy giống như thiên địa sơ khai cái kia cổ lão. Bên trên bầu trời tràn ngập tối tăm mờ mịt sương mù, u ám màn trời phía dưới thì là một mảnh mênh mông hỗn độn hải dương. Phía trên đại dương có vô tận hỗn độn linh quang nở rộ, linh quang bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ bừng bừng. Hùng vĩ mà lại cổ lão, vị diện chi thai, ta cần ngươi lực lượng. Thời gian qua đi 12 năm, lại lần nữa về tới đây, bóng người rằng rạc nói ra. Hết thảy đều đã cảnh còn người mất, hắn đã là nơi đây chủ nhân, vô thượng trưởng khống giả. Ao ao ao, ao ao ao, vừa dứt lời, nó dưới chân hỗn độn hải dương một hồi cuồn cuộn. Một bộ dài hơn một trượng ngắn hỗn độn quang thai chậm chậm nổi lên. Ức vạn hỗn độn linh quang hiện lên, đem đảo kia thon dài bóng người triệt để che lấp mà xuống. Đông, đông, đông, dần dần, toàn bộ không gian hỗn độn chỉ có từng trận rất có quy luật tim đập âm thanh vang lên. Phảng phất tại dựng dục cái gì, mỗi một lần đập đều có thể dẫn phát toàn bộ không gian hỗn độn cộng minh cùng gieo hò. Tản ra một loại vô hình kỳ dị rung động. 12 năm trước, hắn làm đối chiến dị ma hoàng, cứu thế mà đến. Sau 12 năm, hắn làm sáng lập vạn thế, làm thiên huyền vị diện phát triển càng rộng lớn hơn không gian sinh tồn mà đến. Vô lượng đại lục, Bắc lục Lý gia, thời gian qua đi 2 năm, tại võ tổ lâm động triệu tập phía dưới. Dù đáng ở đại thiên thế giới các nơi thiên huyền chư tổ bắt đầu lần lượt trở về mảnh này ban đầu. Địa phương, rộng lớn trong đại điện, 15 tôn thiên chí tôn đại năng tụ tập dưới một mái nhà. Một vị linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, một vị linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn, 13 vị linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn. Đây là một cỗ đủ để lật tung cả khối siêu cấp đại lục lực lượng. Không tệ, các vị thực lực đều đã khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí còn có đột phá. Nhìn tới cái này thời gian 2 năm mọi người đều không có uổng phí. Mi tâm có một mai bát sắc, quang văn hiện lên lâm động, nhìn quanh một thoáng thiên huyền chư tổ, vừa ý gật gật đầu, chợt nhìn về nào đó hai đạo thân ảnh. Các ngươi hai cái thế nhưng là lưng tựa siêu cấp thần thú gia tộc. Nói một chút đi, 2 năm qua tại trong tộc qua đến thế nào? Ta thiên huyền long tộc thật là theo đại thiên thế giới chân long nhất tộc trung lưu ra một chi. Huyết mạch, dựa theo huyết mạch hệ thống gia phả, ta cùng chân long nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, thánh phẩm đỉnh phong đại năng chân long đế vẫn là cùng thế hệ. Bất quá bối phận những thứ này, tại chân long nhất tộc vô dụng nhất. Bởi vì bọn hắn chỉ nhận thực lực, nguyên cớ xin lỗi, ta cũng không biện pháp gì. Hơn nữa cái này thời gian 2 năm, ta cơ hồ đều là tại tổ địa bế tử quan, cũng không kết bạn với ai. Đại khái duy nhất tác dụng, liền đem chính mình tục danh ghi chép vào bộ tộc ghi chép. Từ nay về sau chính là đại thiên thế giới chân long nhất tộc chính thức tộc nhân. Lục Chỉ Thánh Long đế lắc đầu, cười khổ nói, thoạt nhìn hắn chuyến này trở về chân long nhất tộc, ngược lại là bị cường giả như mây mẫu tộc đả kích đến không nhẹ. Cuối cùng chân long nhất tộc liền đứng ở thiên chí tôn đỉnh phong thánh phẩm đại năng đều không chỉ. Một vị, chân long đế chỉ là trong đó một tôn chí cường tồn tại. Xem như tại đại thiên thế giới có bộ tộc dựa vào hai tên yêu thú cường giả. Lục Chỉ Thánh Long Đế cùng Tiểu Viêm tại bị gia tộc cường giả mang rời khỏi phía trước. Đã được dặn dò muốn cùng bộ tộc xử lý tốt quan hệ. Để tại thiên huyền chư tổ sáng lập thế lực thời gian có thể từ đó mượn lực. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Động muốn hỏi cái gì. Chỉ là người sau sợ là phải thất vọng. Suy, Lục Chỉ Quái Long, điểm ấy đả kích người liền đã không chịu nổi a. Đồng dạng xưng hào làm đế, ngươi cùng chân long đế đến tột cùng kém ở đâu? Chân long đế có thể trèo thánh, vậy ngươi vì sao liền không thể trèo thánh? Đừng quên, chân long đế thế nhưng là một tôn chí ít sống hơn vạn năm cổ lão tồn tại. Ngươi cũng không phải là không có đuổi theo hắn cơ hội. Tỉnh lại, đem ngươi trở thành năm nhất thống yêu vực yêu thú giới bá khí cho lấy ra ta. Xem như cùng Lục Chỉ Thánh Long Đế không đánh nhau thì không quen biết. Quen biết trọn vẹn hơn vạn năm cơ hữu tốt. Thôn phệ chi chủ thực tế nhìn không được hảo hữu như vậy tinh thần sa sút. Lập tức mở miệng kích nói. Thôn phệ, mời ngươi đối chân Long Đế đại nhân bảo trì cần thiết tôn trọng. Hắn nhưng là tộc ta trước mắt chí cường giả. Trèo chi thánh phẩm đỉnh phong vĩ đại tồn tại. Lục Chỉ Thánh Long Đế tức giận đội lên thôn phệ chi chủ một câu, bất quá trạng thái tinh thần lại một lần nữa phơi phới không ít. Trầm ngâm nói ra, kỳ thực ngươi ý tứ ta đều hiểu, ta cũng không loại kia thất bại hoàn toàn hạng người, chỉ là nhất thời chứng kiến bộ tộc cường đại, có chút chấn động mà thôi. Đừng quên, ta Lục chỉ thế nhưng là dựa vào sức một mình trấn áp toàn bộ thiên huyền yêu thú giới nam nhân. Ta tuyệt sẽ không nhận thua. Thánh phẩm ta cũng tất nhiên sẽ vào viễn cổ bát chủ bên trong. Tại trên thực lực có thể cưỡng chế Lục chỉ thánh long đế một đầu. Cũng chỉ có băng chủ cùng thôn phệ chi chủ lác đác hai người. Cái khác Lục chủ đều không là nó đối thủ. Nguyên cớ, loạn ma hải hải yêu nhất tộc bá tộc bất tử thánh kình nhất tộc cùng hải cự nhân nhất tộc. Tuy là lưng tựa sinh tử chi chủ cùng hồng hoang chi chủ. Nhưng mà vẫn như cũ đến hướng Lục chỉ thánh long đế vị này vĩ đại đế hoàng biểu đạt tôn kính. Hắn thống nhất không chỉ là yêu vực. Toàn bộ thiên huyền vị diện yêu thú giới đều phải hướng nó biểu đạt thần phục. Dù cho chỉ là trên danh nghĩa, cho dù là có ai vị viễn cổ chi chủ bảo bọc loạn ma hải bá tộc. Không sai, hắn Lục chỉ thánh long đế liền là như thế bá khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục